Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, 6 đạo nhân trụ lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người kia xuất hiện. Netero Hội, trưởng khổ sở nói, Lữ đoàn Huyễn Ảnh đoàn trưởng những năm này một mực thần bí mất tích. Người mặc dù không ở đây, nhưng là mang cho Lữ đoàn Huyễn Ảnh thay đổi nhưng là to lớn. Mới vừa rồi thông qua ma kính bọn họ chính mắt nhìn thấy Triệu Mục là làm sao tùy tiện giết chết. Đông Phú Lực Sĩ, sớm biết sẽ có ngày hôm nay, năm đó thợ săn khảo sát làm sao đều phải làm hết Triệu Mục. Bây giờ hối hận chậm, hắn có thể làm chính là liều mạng giết chết Triệu Mục. Hắc ám đại lục nguy hiểm trùng trùng, nhưng là cơ duyên vậy không giống bình thường. Hắn bây giờ đã ăn trường thọ gạo trạng thái thân thể trở lại tráng niên thời kỳ. Chính diện chém giết hắn có đầy đủ tự tin vượt qua Đông Phú Lực Sĩ. Nhưng là bất kể nghĩ như thế nào cũng không thể là Triệu Mục đối thủ. Sợ rằng Triệu Mục thần bí thú cưỡi cũng có thể làm cho hắn không có sức đánh trả. Netero hội trưởng nhìn về phía những người khác. Jin Fury Kusu và Maha Zodik theo hắn như nhau mặt mày ủ ê. Đảo mắt Triệu Mục đến Hunter nhân Hunter thế giới đã 6 giờ. Tầng khí quyển bên ngoài vũ trụ trong chân không đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Đi ra không gian vòng xoáy người thần bí. Thời gian đầu tiên phát hiện ngọn cây xuyên ra tầng khí quyển thế giới thủ. Không gian thuấn di, người thần bí ngay tức thì đi tới thế giới thụ đỉnh. Ấn đường ngay tức thì mở ra một cái tản ra thanh bạch tia sáng mắt đứng. Đồng thuật xuyên thủng không gian thấy núp ở nhánh cây bên trong ẩn núp không gian. Vặn vẹo không gian đã tới ẩn núp không gian. Thân thể không gian hư hóa đi tới Netero hội trưởng mấy người thương nghị đối sách gian phòng. Từ đầu chí cuối, Netero hội trưởng các người cũng không có phát hiện. Không ngừng nghe tiếp, người thần bí dần dần rõ ràng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ ở chỗ này một lần nữa nghe được người kia tin tức. Tên ta Osusuki Hagoromo, người thần bí giải trừ không gian hư hóa cao giọng nói. Người nào, Maha Zodik ngay tức thì giống như quỷ mị đến gần lục đạo tiên nhân định khống chế được hắn. Nhưng là còn không có đến gần, đã bị một tầng lực đẩy đẩy ra. Ta không có ác ý, lục đạo tiên nhân chịu đựng trong lòng không vui nói. Ngươi là ai? Netero hội trưởng cảnh giác hỏi. Ta mới vừa nghe được các người nhắc tới Triệu Mục. Lục đạo tiên nhân hỏi ngược lại. Đúng thì thế nào? Netero hội trưởng cau mày nói, ta và hắn có vượt quá ngươi tưởng tượng cừu hận. Lục đạo tiên nhân cắn răng nghiến lợi nói ra lai lịch của mình. Netero hội trưởng và Jin Fury Kusu các người càng nghe càng khiếp sợ. Nếu như cái này tự xưng Osusuki Hagoromo người nói là sự thật, như vậy Triệu Mục căn bản cũng không phải là bọn họ người cái thế giới này loại mà là một cái người ngoại hành tinh. Khó trách Lữ đoàn Huyễn Ảnh sẽ nắm giữ nhiều như vậy nghe đều không từng nghe nói qua mạnh đại năng. Lực, cuối cùng thấy lục đạo tiên nhân ảnh phân thân thuật. Gặp qua Lữ đoàn Huyễn Ảnh ảnh phân thân Netero hội trưởng các người thật tin tưởng. Bởi vì nếu như người này thật sự là và Triệu Mục một phe, hoàn toàn có thể theo Triệu Mục liên thủ giết sạch bọn họ. Người nói là cái thế giới này tìm ngươi tới. Jin Fury Kusu bắt được điểm chính trầm giọng hỏi. Đúng vậy, lục đạo tiên nhân gật đầu nói. Ta nguyên lai chỗ ở thế giới chính là bị Triệu Mục hủy diệt. Hắn bây giờ lại phải hủy diệt các người cái thế giới này. Mặc dù ta chạy trốn những năm này không hề thiếu kỳ ngộ. Nhưng mà ta không có nắm chặt chút nào có thể chiến thắng quái vật kia. Trong chỗ U Minh cái thế giới này nói cho ta. Cái thế giới này cần chúng ta cố thủ 18 giờ. Chỉ cần 18 giờ, cái thế giới này sẽ có cường đại hơn viện binh đến. Ta chẳng qua là nhóm đầu tiên, còn biết có nhóm thứ hai viện binh, mới vừa mới lúc tới. ta phát hiện có người ở trong vũ trụ thông qua đồng thuật lôi kéo vẫn thạch. Ta hoài nghi Triệu Mục là muốn thông qua mưa thiên thạch đụng cái thế giới này. Đơn thuần ta một người không có cách nào cố thủ 18 giờ. May ở nơi này thế giới cho ta một cái nhắc nhở. Cái gì nhắc nhở? Nghe được mưa thiên thạch. Vừa giận vừa sợ Netero hội trưởng không nhịn được hỏi. Kết hợp hai cái thế giới lực lượng. Lục đạo tiên nhân trầm giọng nói. Ta cần từ các người chúng tuyển ra một người. Sau đó đem chính ta phong ấn đến người này trong cơ thể. Sau đó để cho người này hấp thu, dung hợp, nắm trong tay ta toàn bộ lực lượng, mượn hai cái thế giới lực lượng dung hợp mới có thể ngăn trở Triệu Mục. Ta cần trước thời hạn nói rõ, ta lực lượng không phải tốt như vậy nắm trong tay. Trận chiến này kết thúc, chịu đựng ta lực lượng người hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta tới, Netero hội trưởng không, chút do dự nói, ngươi không được. Chỉ có hắn có thể. Lục đạo tiên nhân chỉ hướng Gon. Thấy lục đạo tiên nhân chỉ hướng Gon, Jin Furikusu lập tức sắc mặt tái xanh. Tại sao là hắn? Ta không được sao? Jin Furikusu vừa giận vừa sợ hỏi. Không được. Lục đạo tiên nhân lắc đầu một cái. Hắn mặc dù cũng không để ý rõ ràng tại sao không phải là cái đó, nhìn như cũng rất không chính chắn. Người tuổi trẻ, nhưng là từ thấy người này thời điểm hắn liền có một loại cảm giác. Chỉ có người này mới có thể hoàn mỹ dung hợp hắn lực lượng. Loại cảm giác này giống như là cái thế giới này cho chỉ điểm của hắn. Ta tới, Gon đột nhiên đứng lên kiên định nhìn lục đạo tiên nhân. Jin Furikusu há mồm muốn nói lại không có nói. Hắn biết Gon làm ra quyết định sự việc 10 con bò cũng kéo không trở lại. Hắn lần đầu tiên hối hận mình không nên từ nhỏ đem hắn bỏ lại. Loại này thất thường tính cách thật không biết là theo ai. Không cách nào ngăn cản. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho Gon chết không hết. Hắc ám đại lục nhiều như vậy bí bảo. Trên thế giới nhiều như vậy kỳ dị niệm năng lực. Luôn có một loại có thể đem Gon cứu lại được. Tựa hồ, trước mắt liền có một loại. Jin Furikusu nhìn về phía Mahazodik. Mahazodik đời người kinh nghiệm phong phú nhất thời rõ ràng liền Jin Furikusu ý nghĩa. Kilua đệ đệ Eluka trong cơ thể sống nhờ trước Nanija. Nanija bản thân chính là hắc ám đại lục thần kỳ sinh vật. Không chỉ có cường đại đến kinh người niệm năng lực còn có cầu nguyện năng lực. Trước mấy cái tháng Gon bị thần long thao túng xong vĩ xà địa ngục tiếng chuông trọng thương chính. Là Nanija đem cứu sống. Nhưng là bởi vì chuyện này, Nanija bản thân cũng là tiêu hao nghiêm trọng đi theo kỳ. Sắc đào chủ theo sát. Không có biện pháp, chuyện này chỉ có thể đáp ứng. Không đáp ứng tương đương với đắc tội chết Jin Furikusu. Thậm chí Netero cũng không biết đứng ở bọn họ bên này. Mahazodik gật đầu một cái. Jin Furikusu thở phào nhẹ nhõm. Thời gian cấp bách chúng ta cái này liền bắt đầu. Lục đạo tiên nhân tiến lên dùng tiên nhân thiếc. Trượng xé ra Gon quần áo. Thông qua luân hồi Sharingan sử dụng chuyển viết phong ấn. Đem cặp mắt một ít đồng lực phong ấn ở Gon bên trong cặp mắt. Kích hoạt chuyển viết phong ấn, Gon cặp mắt lập tức biến thành luân hồi Sharingan, đứng tại đối diện lục đạo tiên nhân, bị Gon cặp mắt đồng thuật phong tỏa, vèo một cái tử tại chỗ biến mất phong ấn ở trong bụng tạo thành một người trụ lực phong ấn. Lục đạo tiên nhân thành tựu người trụ lực bắt đầu chủ động phối hợp đem tự thân lực lượng cùng chung cho Gon, mắt thường có thể gặp. Gon trên mình bốc cháy chakra, hắn chỉ là dựa vào bản năng, ở mấy phút đồng hồ bên trong đem tự thân cường hóa hệ niệm lực và lục đạo tiên nhân âm dương chui. Chakra hòa làm một thể, thậm chí cặp mắt hoàn toàn biến thành luân hồi Sharingan, ấn đường vậy rách mở một cái mắt dọc xanh thành chuyển sinh nhãn. Lục đạo kỳ ngộ được tới, ở hắn sau lưng. Chín màu đen tuyền cầu đạo ngọc ngưng tụ ra. Vào giờ khắc này, Gon cảm giác mình có thể tùy tiện phá hủy mới vừa rồi mình. Lực lượng dung hợp thành công. Lục đạo tiên nhân ở phong ấn không gian len lén thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nhấc đầu thạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nap-nối-cap-nối-tsan-nối-yg-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.